Chương 727, ba cái khuê nữ nương hai. Lâm Thị vô luận thành thân phía trước vẫn là thành thân sau đều là nổi danh mạnh mẽ, thôn bên trong liền không ai dám khi dễ nàng. Nàng sống được tùy ý, giọng nhi cu nở dê lớn. Một tiếng này gào ra tới, đừng nói hàng xóm, khả năng nửa cái thôn người đều có thể nghe được. Nháy mắt bên trong, bên ngoài viện liền có người nhanh chóng tới, làm sao vậy? Sở Vân Lê tiến lên, mặt không biểu tình, gắt gao bóp Lâm Thị cổ, đem nàng mang theo rời đất. Lâm Thị thở không nổi, dùng sức đấm đá trước mặt gầy yếu nhi tức phụ, gầy thành như vậy hẳn là vừa đẩy liền đổ. Nhưng vô luận nàng như thế nào đều đẩy không ra, cổ bên trên tay còn càng thu càng chặt. Thằng đem nàng bóp đến trợn trắng mắt, bên ngoài đã có người vượt qua hàng rào tường nhảy vào. Sở Vân Lê một mặt hung ác, đè ép cuống họng ôi ôi nói, đem tiểu dư lương hôn sự lui nói xong, nàng tay buông lỏng, người mềm mại dựa vào trên mặt đất. Theo nàng tay lỏng, Lâm Thị cu nở dê té ngã trên đất, che lại cổ hò khan không thôi. Chạy tới phụ cận chuẩn bị kéo ra mẹ chồng nàng dâu hai người nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời còn quên đi kéo Lâm Thị đứng dậy, hai mặt nhìn nhau. Đây là thế nào? Có phụ nhân nhỏ giọng nói, chúng ta a lời này vừa nói ra, không có người phản bác. Đám người đều tận mắt nhìn thấy, dư gia tam nhi tức thế nhưng là bóp bà cổ chân đều rời đất. Lại không để thanh tỉnh nàng có dám hay không làm như thế, coi như nàng dám, cu nở dê không có khí lực lớn như vậy. Lại nói, đối với bà động thủ, sẽ bị hàng xóm láng giềng chỉ trích mắng chửi, bỏ đều là đáng đời, lập tức nhưng không có tức phụ dám làm như thế. Dư gia này ba tức phụ bình thường khổ thành như vậy, bởi vì sinh ba cái nữ nhi, tại nhà bên trong nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, không phải chúng ta, nàng dám làm những việc này Lâm Thị ho đến lợi hại. Đám người cuối cùng nhớ ra nàng, đem người đỡ dậy, hiếu kỳ hỏi, nhà ngươi dư lương đính hôn rồi định nhà ai? Vừa rồi dư gia ba tức phụ té xịu trước đó, đám người đều nghe được nàng câu kia thanh âm quái dị. Cái loại na y thanh âm nói như thế nào đây? Không giống như là theo nơi cổ họng phát ra, như là không thường nói người đột nhiên lên tiếng, ám câm vô cùng, nghe được người cuống họng khó chịu. Lâm Thị á khẩu không trả lời được. Đám người âm thầm liếc nhau, đều biết bên trong có việc. Nếu như một người vô duyên vô cớ nổi điên, đám người hoặc là cảm thấy người này điên rồi, hoặc là đã cảm thấy người này chúng ta, đến tìm người trừ tà. Nhưng dư gia ba tức phụ nổi điên sau không đầu không đuôi tới này một câu, rất rõ ràng. Nên là Vina Ho tổ tông không quen nhìn dư gia cho trưởng tôn nữ định thân chuyện. Có phụ nhân tới đỡ Sở Vân Lê, nàng thuận thế từ từ tỉnh lại, nhìn trước mặt vây xem đám người, một mặt mờ mịt, các ngươi ta đây là làm sao vậy? Sắt vách Lâm tẩu tử nói thật nhanh, ngươi vừa rồi đánh ngươi bà, còn suýt nữa đem nàng bóp chết. Nàng là Lý Phụng Hỷ bản gia đường tỷ, bình thường hơi có chút không quen nhìn dư gia khi dễ đường muội, lúc này hiếu kỳ hỏi. Ngươi không nhớ rõ vừa rồi phát sinh chuyện sao? Nhà ngươi dư lương đã đính hôn chuyện, định nhà ai? Sở Vân Lê túi lầu xuống, thất lạc. Nói, vọng thôn Trần Lão Đại. Tại tràng như vậy nhiều người, có người nghe nói qua Trần Lão Đại thanh danh, hoảng sợ nói, hắn năm nay đều hơn 30, có thể cho dư lương làm cha người, nghe nói hắn đằng trước tức phụ nhi vẫn là bị hắn đánh chết. Lâm Tẩu Tử lập tức nhíu mày, khó trách, tổ tiên đều không quen nhìn đám người nghị luận ầm ĩ. Mắt thấy Lâm Thị sắc mặt không tốt, đều biết cơ lui đi ra ngoài, đi tại sau cùng là Lâm Thị nhà mẹ đẻ tẩu tử, hạ giọng nói, hôn sự này vẫn là nhanh chóng lui đi. Cô lão tổ mẫu lúc trước đến chấn thượng, cũng là bởi vì nhà nào muốn đưa nữ làm thiếp, nàng không đáp ứng, mắt thấy không ngăn cản được, liền tự mình thắt cổ làm nữ nhi giữ đạo hiếu tránh đi hôn sự. Vừa rồi có thể chính là nàng ánh nắng tươi sáng giữa ban ngày, Lâm Thị xinh xinh dùng mình một cái. Sở Vân Lê Lô Thai Linh nghe đến đó, khoe miệng lặng lẽ vểnh lên hạ, Lý Phụng Hỷ cũng đã được nghe nói Lâm gia này vị cô lão tổ mẫu chuyện, cảm thấy cho nàng nói lời xin lỗi. Lập tức lại phỉ nhổ chính mình, càng sống càng trở về. Thế nhưng là lập tức tức phụ đến nghe bà lời nói, bị mắng bị đánh đến chịu, không thể phản bác, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đợi đến nàng rời đi, viện tử bên trong chỉ còn lại có mẹ chồng nàng dâu hai người, Lâm Thị che lại cổ, nghi ngờ nhìn nhi tức phụ. Trách mắng, không giặt quần áo, nhanh lên quét dọn viện tử đi. Sở Vân Lê một câu không có phản bác, lập tức nắm lên cái chổi quét dọn. Lâm Thị tựa ở trên khung cửa nhìn làm việc lưu loát nhi tức phụ, túi đầu, làm việc cùng ngày xưa cu nở dê giống nhau như lúc. Lại nghĩ tới vừa rồi nàng cầm lên chính mình sức lực cùng kia ánh mắt lạnh như băng, mặc dù nàng cực lực không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không thể không tin, có thể chính là kia vị cô lão tổ mẫu không quen nhìn Dư Lương này môn hôn sự, trở về giáo huấn nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng nhanh chóng ra viện tử, hướng thôn bên trong nổi danh linh bà già phương hướng đi. Quét sân việc này nàng hồi lâu không có làm, nhưng làm cũng coi như thuận buồm xuôi gió, quét xong không lâu, liền thấy tiểu nữ nhi Lai Đệ bưng cái chậu trở về, cái chậu so với nàng thân thể còn lớn hơn, đi không nhanh, cơ hồ là chuyện. Sở Vân Lê nhanh chóng đi qua giúp nàng tiếp, ngốc, bưng bất động trở về tìm ta nha, chính mình ngạnh kháng, về sau không giải cái làm sao bây giờ. Lai Đệ thở dốc một hơi, cười cười, ngươi choáng đầu nha, ta liền thử xem, nếu là mang không nổi, liền trở lại tìm ngươi. Sở Vân Lê cảm thấy mềm nhũn, đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, kỳ thật nên là không được người thương yêu hài tử mới sớm thông minh. Buông xuống cái chậu, sờ sờ nàng phát, ôn nhu nói, nương có lỗi với các ngươi. Nghe lời này, Lai Đệ có chút mờ mịt, mới 9 tuổi nàng không biết thế nào trả lời lời này, nhìn một chút viện tử bên trong, thấy không có những người khác, nàng thấp giọng thử thăm dò nói, buổi tối hôm qua tỷ tỷ khóc nửa đêm, gối đầu đều làm ướt. Nương, tỷ tỷ nàng giống như không muốn gả Trần gia cô nương ra nói lên hôn sự, nếu là gặp gỡ tính tình không tốt trưởng bối, là sẽ bị trách cứ. Sở Vân Lê tới gần bên thai nàng, nương lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi chớ nói lung tung đi ra ngoài, Trần gia này hôn sự sớm muộn cũng sẽ lui. Lai Đệ nhãn tình sáng lên, thật thấy nàng hớn hở ra mặt, Sở Vân Lê cười, ngươi đừng để người nhìn ra. Lai Đệ lập tức liễm ý cười, khôi phục ngày xưa nhát gan. Sở Vân Lê, như vậy rất tốt. Mẹ con hai người cùng nhau nấu cơm, sắc trời dần dần muộn, Trấn Thượng đọc sách ba huynh đệ vừa về đến liền vào thư phòng. Không bao lâu, ruộng bên trong làm việc đám người cũng quay về rồi. Dư phụ một thân áo vải, da thịt phơi đen nhánh, lại bình thường bất quá nông gia lão nhân, đã sớm không phải lúc trước nhã nhặn. Dư gia ba huynh đệ có một cái tính một cái tất cả đều là tráng hán, bên trong còn có hai tiểu cô nương. Chính là Dư Lương cùng nhị muội Dư Mang Đệ. Đám người trở về liền rửa mặt, thay y phục, liền tỉ muội hai người vào phòng bếp hỗ trợ. Trời sắp tối lúc, Trương Thị mang theo con gái nàng, cũng chính là đại phòng Dư Quang Tông thân muội muội, năm nay 12 tuổi Dư Yên Yên trở về. Vừa vào cửa liền thở dài, bây giờ còn chưa ngày mùa thu hoạch, mọi nhà đều không có dư ngân, nhị đệ muội bên kia thế nào chính cha hỏi đâu rồi y, Triệu Thị xa xa tới. Thở dài nói, ta đại ca nhà bên trong chính cho Thiêm Phúc làm mai đâu rồi, có chu tờ bạc cũng không dám cho chúng ta, dù sao chúng ta cũng không dám hứa hẹn nhân ra khi nào có thế trả bên trên, trừ phi Quang Tông một lần liền có thể bên trong nghị muôn chúng tú tài, chỗ nào là dễ dàng như vậy Trấn Thượng còn có cái thi cả một. Đời đều chỉ là đồng sinh. Viện tử bên trong bầu không khí ngưng trọng. Đúng vào lúc này, Lâm Thị đẩy cửa đi va ho. Vừa vặn đụng tới bưng đồ ăn Sở Vân Lê đi ra ngoài, nàng vô ý thức lui về sau một bước. Vừa rồi cổ bị bóp, nàng thật cảm thấy chính mình sẽ chết, cái loại na ý sắp chết cảm giác nàng là thật không nghĩ lại đến một hồi. Phòng bên trong bày hai bàn, điểm nam nữ ngồi. Đồ ăn đều bày xong, Lâm Thị nhíu mày, lão tam nhà, ta để ngươi trứng bánh gà tổ đâu lười chết ngươi được rồi, chỉ ăn không làm, còn không bằng đi chê tờ. Nàng bắt đầu mắng chửi người. Bên kia tỉ muội ba người đều cúi đầu, rất là chột dạ. Sở Vân Lê một mặt mờ mịt, ta chứng nha, chỉ là ta không biết bánh gà tổ đi nơi nào. Lâm Thị chỉ vào Lai Đệ, bánh gà tổ đâu? Lai Đệ sợ đến không được, rụt rè nói, ta nương ăn. Lâm Thị nổi giận, một bàn tay vô lên bàn, đọc sách vất vả, Quang Tông bọn họ một ngày một cái bổ thân trứng gà người cũng muốn ăn vụng. Nhà chúng ta khổ 8 đời mới cưới như ngươi loại này lười hàng vào cửa. Sở Vân Lê tùy ý nàng mắng. Lâm Thị thấy thế giận quá, lăn ra ngoài, không cho phép ăn cơm bên cạnh dư phụ lên tiếng, chẳng phải hai cái trứng gà, ăn thì ăn. Nàng bình thường cu nở dê vất vả, chính ăn cơm ngươi xảo xảo nháo nháo làm cái gì? Hắn thanh âm không cao. Lâm Thị khí diễm nháy mắt bên trong liền nhỏ, nhưng nàng ăn vụng dư thành phú không rõ thê tử ngày hôm nay làm sao vậy, thấp giọng hát đệm. Những năm này nàng liền ăn lần này. Nghe vậy, Lâm Thị thân thể cứng đờ, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tam Nhi tức vẻ mặt thành thật nói không biết bánh gà tổ đi nơi nào lời nói, lại dùng mình một cái, chào hỏi đám người, ăn cơm, bánh gà tổ ngày mai bổ sung. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, nhất là Trương Thị cùng Triệu Thị, từ khi Tam Phòng sinh hạ ba cái nữ nhi, lần nào ăn cơm không bị mắng huống chi hôm nay còn đem bánh gà tổ ăn, quả thực to gan lớn mật, bị đánh đều là bình thường. Như thế nào nhẹ nhàng buông xuống đâu, Dư Thành Phú cu nở dê kinh ngạc, hắn giúp tức phụ, vẫn chờ thân nương một chầu thoá mạ đâu rồi y, không nghĩ tới cái này ăn cơm rồi ba huynh đệ có chút bất mãn, nhất là nhỏ nhất Dư Kế Bảo, chỉ ăn mấy ngụm liền cầm chén đẩy, no hắn đứng dậy muốn đi, Sở Vân lê lên tiếng nói, thừa dịp tất cả mọi người tại, ta có chuyện muốn nói. Nàng túi đầu, thanh âm không lớn, cho Ngư Nhi cầu hôn Trần Gia, không phải hảo quy tốt. Kia Trần Gia là muốn Ngư Nhi đi làm mẹ kế, hắn tuổi tác đều có thể cho Ngư Nhi làm cha, còn có hai cái tới 10 tuổi nhi tử, còn có, hắn đằng trước chính là bị hắn đánh chết, ta biết nhà chúng ta bây giờ thiếu bạc, nhưng lại thiếu, cũng không thể đem hải tử hướng trong hố lửa đẩy nha. Nghe vậy, Dư Thành Phú đông nhiên đứng lên, bị Lâm Thị chừng một cái, lại ngồi trở xuống, nhỏ giọng thương lượng, nương, đây quả thật là không phải nơi đến tốt đẹp, chúng ta Ngư Nhi cũng không kém, không cần phải. Gả người ta như thế, chúng ta đem này hôn sự lui đi. Lâm Thị lập tức liền muốn mắng chửi người, nghĩ đến cái gì, đem những lời kia nuốt trở vào, biệt xuất một câu, cho ta suy nghĩ một chút Trương Thị gấp, này nhưng việc quan hệ nàng nhi tử tiền đồ, liền chỉ vào kia xính lễ làm lộ phí, này làm sao có thể muốn đâu. Nàng lập tức nói, nhân gia nguyện ý ra nhiều bạc như vậy, chính là nhìn chúng Ngư Nhi, này nam nhân tuổi tác càng lớn càng biết thương người, chồng ra vợ trẻ như thế nào không tốt sở. Vân Lê, nàng lặng lẽ nhìn một chút Lâm Thị, còn có chính là, hôm nay ta không biết như thế nào, còn bóp nương đám người nhìn sang, lúc này mới nhìn thấy Lâm Thị cái cổ gian một mảnh sưng đỏ. Lâm Thị sơ sơ cổ, luôn cảm thấy lạnh lạnh. Sở Vân Lê tiếp tục nói, bọn họ đều nói ta chúng ta, này hôn sự nếu là tiếp tục, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Nàng có thể bảo đảm, nếu là Lâm Thị lại không lui, khẳng định sẽ tái xuất chuyện đám người bán tín bán nghi. Lâm Thị sơ cổ, luôn cảm giác chính mình mạng nhỏ rất là nguy hiểm. Không có người so với nàng rõ ràng hơn, ngày hôm nay nàng thật kém một chút liền chết, muốn hôn sự không lùi, có thể lần tiếp theo liền.